Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, trang 64. Từ từ, nàng vì cái gì lại lâm vào loại này rồi dám chúng? Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảnh giác, đều nói nàng chính là Dịch Linh Lung a. Vì cái gì luôn là muốn lâm vào loại này làm người quỷ dị lưỡng nan trạng thái? Ngô Từ càng ngày càng gần. Hoa Vinh Nguyệt có thể tự hỏi thời gian đã không nhiều lắm, bình tĩnh một chút. Loại tình huống này chi bằng không cần tưởng như vậy nhiều vụn vặt việc vặt vãnh. Dùng nhất mộc mạc ý nghĩ đi tự hỏi một chút hảo, Hoa Vinh Nguyệt hít sâu một hơi. Dùng cuối cùng một chút thời gian vứt đi sở hữu tạp niệm nếu giờ này khắc này nàng không tiếp lục. Phiến môn cái này sống. Mà là gác xác thật thật cất giấu thân phận sinh hoạt ở Bách Thảo Đường. Kia nàng giờ này khắc này hẳn là cái gì phản ứng đâu. Kia đầu tiên, nàng phản ứng đầu tiên hẳn là xoay người liền chạy đi. Bởi vì nàng xác xác thật thật sợ hãi chính mình thân phận bị vạch trần đi, Hoa Vinh Nguyệt thừa dịp. Ngô Tử Ly chính mình còn có một khoảng cách, biểu nổi lên khinh công. So vừa mới truy tiểu mau tặc tốc độ muốn mau nhiều. Mắt thấy phía sau người nọ liền phải truy lại đây. Nàng đột nhiên nhảy xuống nóc nhà. Sau đó ở Ngô Từ hoàn toàn phản ứng không kịp thời điểm liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Ngô Từ vốn dĩ đều sắp đuổi theo. Kết quả liền ở khoảng cách rất gần gặp thời chờ. Phía trước người nọ bỗng nhiên lấy một loại vượt mức bình thường người tưởng tượng tốc độ biến mất. Ở hắn trước mặt, làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, dưới ánh trăng xem người kỳ thật có điểm thấy không rõ lắm. Ngay cả quần áo nhan sắc cũng phân biệt không ra. Hắn chỉ có thể thấy rõ ràng phía trước người nọ dứt khoát lưu loát động tác. Còn có trên người hắn xuyên kia kiện hẳn là lâm thời phủ thêm có chút rộng thùng thình quần áo, Ngô Từ chạy đến trước mặt. Thấy vừa rồi cái kia tiểu mau tặc đã bị bó ở một bên. Toàn bộ trường hợp xử lý sạch sẽ lưu loát. Không có một chút để sót. Vừa thấy chính là quen tay gây án. Nếu không nói Hoa Vinh Nguyệt người này cũng thật sự. Nàng cũng không nghĩ vừa rồi chạy phía trước tùy tay hướng trên mặt đất ném cái ngọc bội. Túi tiền, hấp dẫn một chút Ngô Từ tầm mắt gì đó. Kết thúc sạch sẽ lưu loát. Bảo đảm liền sợi tóc đều tìm không thấy, Ngô Từ cúi đầu nhìn cái kia tiểu mau tặc. Mau tặc này sẽ đã hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Có điểm bị dọa choáng váng, chính mình chính là tùy tùy tiện tiện ra tới nhìn xem có thể hay không làm điểm chuyện xấu. Đột nhiên đã bị một cái thần bí khó lường thả không thấy rõ mặt cao nhân từ sau lưng phóng đổ. Này sẽ còn không có phản ứng lại đây. Người thấy rõ ràng vừa rồi người nọ trông như thế nào từ sao? Ngô Từ cũng không vô nghĩa. Đi lên liền hỏi vấn đề này. Tiểu mau tặc bị dọa choáng váng. Qua dạy mới điên cuồng lắc đầu. Nói, không, không nhìn thấy. Ngô Từ một tay đao đem tiểu mau tặc phách vựng. Đem hắn từ trên nóc nhà mang theo xuống dưới. Sau đó chính mình cũng trở về khách điếm. Hoa Vinh Nguyệt trở về Bách Thảo Đường. Đem trên người lâm thời xuyên kia một thân áo khoác cởi ra chiết hảo điệp lên. Nàng nghĩ nghĩ Ngô Từ đến tột cùng có thể hay không căn cứ đêm nay chuyện này tìm được nàng. Rồi lại cảm thấy cái này ý tưởng có điểm người si nói mộng. Hắn người kia vốn dĩ liền có điểm chết. Cân não, huống hồ ban ngày cũng chưa nhận ra được đâu. Sao có thể bằng vào buổi tối cái này mỏng manh ánh trăng liền phân biệt ra tới phía trước người là Hoa Vinh Nguyệt, nàng thậm chí còn có cái ý tưởng người này sợ không phải ngày mai còn sẽ tìm đến Tiêu Hàn đi. Hắn đêm nay chính mình nhận thành Tiêu Hàn cũng không phải không có khả năng sự. Từ sau lưng xem cũng phân biệt không được hai người bọn họ ai là ai. Ngô Từ cũng sẽ không trực tiếp lại đây hỏi Tiêu Hàn đêm nay hắn có hay không ra quá môn, ai? Tính, tưởng như vậy nhiều làm gì? Ngủ đi, Hoa Vinh Nguyệt trở mình. Kỳ thật nhất quan trọng sự cũng không phải nhường một chút Ngô Từ biết thân phận của nàng. mà là xem hắn hiện tại đến tột cùng có hay không luẩn quẩn trong lòng biến thành kẻ điên, đến nỗi thân phận của nàng, tùy duyên đi, cùng lắm thì hắn liền thật sự đem Tiêu Hàn đương thành Dịch Linh Lung. Tương lai truyền ra đi tin tức vẫn là Dịch Linh Lung ở Bách Thảo Đường. Cùng nguyên bản kế hoạch cũng không có gì khác biệt a. Ngày hôm sau, Hoa Vinh Nguyệt sáng sớm lên thời điểm cảm thấy tối hôm qua ngủ đến có điểm không tồi, chẳng qua Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới cái kia tiểu mao tặc bị nàng ném trên nóc nhà, cũng không biết có phải hay không liền ở trên nóc nhà thổi như vậy một đêm phong, tính làm hắn thổi một đêm phát triển trí nhớ, thưởng thức một chút ánh trăng, vào ngục chung sau ở trong khoảng thời gian ngắn muốn thấy như vậy rộng mở ánh trăng, chỉ sợ cũng là nhìn không thấy. Hoa Vinh Nguyệt rời giường, rửa mặt đánh răng. Gần nhất nàng khóe mắt hạ kia viên nốt ruồi đỏ dần dần bắt đầu trương hiển ra chính mình tồn tại cảm. Bất quá rốt cuộc nhan sắc có điểm thiên thâm, thoạt nhìn không giống nốt ruồi đỏ, đảo giống nốt ruồi đen. Hoa Vinh Nguyệt lòng nghi ngờ lục phiến môn cái này phối phương không phải thực hào, bởi vì đứng đắn, thuốc màu, tô màu không phải như vậy chậm, nhưng nếu giang liên hoán kia viên trí đều đã như vậy đỏ, chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt này viên cũng sẽ hồng lên, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Hoa Vinh Nguyệt lên thu thập nhà ở, vừa mới chuẩn bị khai cửa hàng, liền nghe thấy trên đường cái có người kêu lên, tối hôm qua chúng ta này bắt được cái mao tặc a, có người ra tới nhìn xem sao. Trên đường cái này điểm lên người không nhiều lắm, nhưng là cũng có như vậy mấy cái, cơ hồ tỉnh người tất cả đều qua đi nhìn, số ít mấy cái không rời giường nhưng là bị thanh âm hấp dẫn đến người đều trộm mở cửa hướng ra ngoài xem, đại khái là đột nhiên nghe thấy bị bắt cái mao tặc, đại gia lòng hiếu kỳ tất cả đều bị điều động lên. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải không trảo quá, nhưng là nàng trảo qua lúc sau đều là an an tĩnh tĩnh đưa đến trong nha môn, chưa từng có như vậy gióng trống khua chiêng quá, hàng xóm láng giềng cũng đều không biết, này sẽ đại gia tất cả đều thăm dò hướng tới bên ngoài xem. Hoa Vinh Nguyệt chỉ vừa thấy liền biết người này chính là chính mình tối hôm qua trảo người nọ, này sẽ bị hai cái tuần phố bộ khoái đè nặng hồi nha môn. Người nọ trải qua Bách Thảo Đường thời điểm Hoa Vinh Nguyệt còn đứng ở cửa phơi đệm chăn, hắn vừa lúc cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp thoáng qua, Hoa Vinh Nguyệt không thấy hắn như cũ an an tĩnh tĩnh phơi đệm chăn, hắn cũng hoàn toàn không có chú ý tới cái này cùng hắn gặp thoáng qua thoạt nhìn thực vững vàng người, chỉ là đi theo cúi đầu đi phía trước đi. Hai cái tối hôm qua mới đã giao thủ người liền như vậy bình bình đạm đạm gặp thoáng qua, bình bình đạm đạm mới là thật a. Hoa Vinh Nguyệt đem nhà ở quét tước sạch sẽ, vừa nhấc đầu vừa vặn thấy đối diện khách điếm trên lầu có cái cửa sổ mở ra. Nàng mắt sắc, liếc mắt một cái thấy đứng ở bên cửa sổ Ngô Từ. Ngô Từ sáng sớm không mang nón cói, cũng chưa kịp rửa mặt đánh răng, tóc liền rơi rụng trên vai, lộ ra tới một trương sạch sẽ, thoạt nhìn thậm chí còn có vài phần văn tĩnh mặt. Hết chương.